Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Trảm thần. Canh 1. Nàng mặc dù không biết phủ thành chủ nội tình, nhưng bằng trực giác bén nhạy, cảm giác được phủ thành chủ thâm bất khả trắc, ẩn ẩn lộ ra rét lạnh, ý vị này là nguy hiểm chí mạng, cho nên nàng xưa nay không cùng phủ thành chủ có cái gì liên quan. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, quyền đương không có phủ thành chủ, không nghĩ tới phủ thành chủ vậy mà trái ngược bình thường điệu thấp cùng thần bí. Không còn che che lấp lấp. Chu sư muội, Chu Phương xoay xoay cổ, duỗi duỗi bả vai, giống như vừa rồi chỉ là hoạt động gân cốt. Hiện tại muốn làm thật, hắn cười híp mắt nói, họ Chu, còn có tu vi như thế, sợ là Chu Linh Thù a. Ta là Chu Linh Thù, tiền nhiệm quân chủ, thất kính a. Đáng tiếc, ngươi cứu không được hắn. Phủ thành chủ vì sao muốn đối quân chủ phủ động thủ? Đây là náo cái gì? Oán chỉ oán bọn hắn dám khiêu khích thành chủ. Chu Phương lắc đầu, thành chủ uy nghiêm không dung khiêu khích. Lui ra đi, Chu Linh Thù thản nhiên nói, ta hôm nay không giết ngươi. Ha ha, Chu Phương cười to, Chu Linh Thù nhíu mày, chợt hồng quang tăng vọt. Lập tức một con phượng hoàng từ đỉnh đầu nàng xuất hiện, như điện bắn về phía Chu Phương. Suy, Chu Phương bên hông trường đao hóa thành bạch quang chém về phía phượng hoàng, lại bị cái này phượng hoàng đụng bay ra ngoài. Đinh, trường đao tuột tay, Chu Phương trên không trung bay ngược, phun ra một ngụm máu. Trong lòng chấn kinh, hắn biết Chu Linh Thù võ công mạnh, tu vi sâu, nhưng mình thiên dương đao pháp tuyệt thế, nhưng tại kiếm vương cảnh giới giết kiếm hoàng, cho dù Chu Linh Thù là kiếm hoàng cũng giết đến. Bây giờ nhìn nghiệp lúc trước giao thủ, Chu Linh Thù căn bản không dùng toàn lực, còn tưởng rằng nàng không gì hơn cái này, lại là thâm tàng bất lộ, mình xa không địch lại. Tâm hắn sinh thoái ý, phun ra một đạo huyết tiễn về sau, ngực thông suốt, thân hình đột nhiên một chiết, đột nhiên ra tốc phóng tới nơi xa. Chu Linh Thù thu hồi ánh mắt, chuyển hướng quân chủ phủ, tuyệt mỹ khuôn mặt âm trầm như nước. Ba ba, thanh thúy tiếng bạt tai bỗng nhiên vang lên, sau đó là cười sang sảng âm thanh. Hảo kiếm pháp, không hổ là phượng hoàng nhai thanh niên đệ nhất cao thủ. Chu Linh Thù quay đầu nhìn lại, Lục Chiếu Giã chính mềm nhũn ngã xuống, lộ ra phía sau hắn đứng đấy tuấn lãng thanh niên. Thanh niên này tướng mạo tuấn lãng, nhưng thân hình vừa gầy vừa lùn, đứng sau lưng Lục Chiếu Giã sẽ bị hắn che giấu đến cực kỳ chặt chẽ. Chu Linh Thù lóe lên đỡ lấy Lục Chiếu Giã, còn tốt có Trấn Thiên Ấn che chở, tâm mạch chỗ lực lượng đang ngưng tụ tại phá hư, nhưng thủy chung không có cách nào phá vỡ mà vào tâm mạch. Cho nên thương thế hắn tuy nặng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng điểm nhẹ hai ngón tay, đem một viên linh đan nhét vào trong miệng hắn, sau đó chậm rãi đem hắn phóng tới nóc nhà chỗ. Nàng lấy tay lấy ra Trấn Thiên Ấn, chậm rãi thẳng lên thân thể mềm mại, đôi mắt sáng nheo lại, thản nhiên nói, ngươi là ai? Phủ thành chủ hộ vệ Chu Thành, phủ thành chủ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng tứ linh vệ triệt để khai chiến? Chưa chắc không thể. Chu Thành lắc đầu cười nói, các ngươi quân chủ phủ khinh người quá đáng, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, lấy cớ. Chu Linh Thù thản nhiên nói, các ngươi phủ thành chủ là cảm thấy thực lực đầy đủ, mượn cơ hội nổi lên mà thôi. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, đều đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Triều đình trung quy là triều đình, há lại các ngươi Lục Đại Tông có thể thay thế. Chu Thành ngạo nghễ nói, điểm này, tương lai các ngươi sẽ minh bạch. Chu Linh Thù nhẹ nhàng rút kiếm ra, thân kiếm hồng quang lưu chuyển, tựa như muốn phá kiếm mà ra. loáng thoáng một con phượng hoàng tại trên thân kiếm phương bay múa. Chu quân chủ, mời. Chu Thành rút ra trường đao, thân đao hẹp dài, so với bình thường trường đao lớn 5 tấc, chật hẹp 1/3, thân đao mơ hồ có hoa cúc nở rộ, quang mang lưu chuyển, như có ngàn vạn hoa cúc đang thong thả chán phóng, một tầng lại một tầng cúc cánh để cho người ta hoa mắt. Không thể nhìn thẳng, tranh, bảo kiếm kêu khẽ, một con hỏa hồng phượng hoàng lập tức từ không trung hiển hiện. Lông vũ lưu chuyển lên thất thải quang hoa, nó thanh lệ một tiếng bắn về phía Chu Thành. Chu Thành cười sang sảng, đao quang lập tức phóng đại, nuốt sống hắn, đao quang hóa thành một đóa to lớn hoa cúc nở rộ ra. Sáng như tuyết quang hoa một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, tầng tầng ngăn cản phượng hoàng công kích. Chu Linh thù hừ nhẹ, lại hai con phượng hoàng hiện lên ở không trung, lại có hai con, thời gian nháy mắt, hết thảy 9 cái phượng hoàng công kích sáng như tuyết quang hoa. Nộ phóng, Chu Thành thanh âm đột nhiên tiếng vang, lập tức sáng như tuyết quang hoa bắn ra, tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt đem 9 cái phượng hoàng thôn phệ, sau đó thôn phệ Chu Linh thù. Chu Linh thù quanh thân sáng lên một đạo hồng quang che đẩy. Lồng ánh sáng phía trên là một con phượng hoàng tại nhẹ nhàng vỗ cánh. Sáng như tuyết quang hoa tại hồng quang chỗ vòng cháo bảo vệ dừng lại. Không cách nào tiến thêm. Tốt tốt tốt. Chu Thành hiện ra thân hình. Hai tay cầm đao, nhảy lên thật cao. Trên không trung gào to. Trảm thiên. Trường đao hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh quang, như ẩn như hiện, đầu này nhàn nhạt thanh quang một chút vỡ ra hồng quang che đẩy. Xuất hiện tại Chu Linh thủ ngực trước, liền muốn vỡ ra nàng sừng sững ngực. Hừ, Chu Linh thủ sắc mặt chìm túc, giơ kiếm chặn lại, thân kiếm bỗng nhiên sáng rõ, ngăn trở thanh quang, chảm địa, Chu Thành lần nữa vọt lên. Hai tay chấp đao chém xuống, một đạo nhàn nhạt ô quang ngưng hiện tại đao trước, bắn về phía Chu Linh thù, thanh quang còn không có tán đi, ô quang đã tiến đến, hai chỉ riêng tương hợp, bỗng nhiên bắn ra uy lực gấp mấy lần, Chu Linh thù bay đến giữa không trung, sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới cái này Chu Thành đao pháp kinh người như thế, mình vậy mà ngăn không được. Mình thế nhưng là kiếm hoàng, mà lại tại trấn thiên đại trận bên trong, thực lực của đối phương vì sao không có bị áp chế đến đao hầu cấp độ. Thành chủ này phủ quả nhiên có gì đó quái lạ, vậy mà phá đi trấn thiên đại trận áp chế. Chu Thành lần nữa vọt lên, hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra hưng phấn cùng tàn nhẫn. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Linh thủ tuyệt mỹ khuôn mặt. Đem đẹp nhất chi vật nhất đao lưỡng đoạn chính là thế gian tuyệt vời nhất sự tình. Hai tay của hắn chấp đao, gào to, chảm thần, Chu Linh thù thân thể mềm mại lắc một cái. Lập tức 9 cái phượng hoàng tại thiên không ngưng hiện, đột nhiên tiến vào thân thể nàng. Lập tức nàng áo bào đỏ phần phật như cờ, lại như phong ba sóng dữ cuồn cuộn. Trường đao trước xuất hiện một tầng gợn sóng. Giống như nước hồ hiện sóng, sau đó biến mất, Chu Linh thù trường kiếm trước gai, nàng lập tức ngửa đầu bay ngược, trường kiếm mềm mại vô lực tiêu nghỉu xuống, cơ hồ tuột tay, một cỗ quỷ dị vô cùng lực lượng dọc theo trường kiếm tiến vào thân thể. Nàng chung quanh lập tức hiển hiện 9 cái phượng hoàng, chính là vừa rồi tiến vào thân thể nàng 9 cái phượng hoàng. 9 cái phượng hoàng bị buộc ra, một cỗ lực lượng quỷ dị trong cơ thể nàng nhảy lên động. Vậy mà không ngừng khu trừ lấy nguyên khí của nàng, nàng ám buồn ngủ, trong lòng biết không tốt, bận bịu thôi động trấn thiên ấn, muốn trấn áp cỗ lực lượng này, nhưng trấn thiên ấn vậy mà mất đi hiệu lực. Ha ha, Chu Thành cười to, nàng phanh rơi xuống quân chủ phủ trước đại sảnh. Lộ ra vô cùng mảnh mai, đã tỉnh táo lại, đang cố gắng điều tức Lục Chiếu Dã phẫn nộ muốn điên. Tê Thanh khiếu đạo, dừng tay, dừng tay. Đáng tiếc thanh âm hắn yếu ớt, không thể nghe thấy. Đoạn Chính Phong cùng Chu Thiên Hành đang bị dây dưa kéo lại, bất lực ủng hộ, bọn hắn con mắt tràn ngập tơ máu, lại bất lực, loại cảm giác này để bọn hắn muốn phát điên. Chu Linh Thù trường kiếm rốt cục tuột tay, lực lượng vô hình đã thôn phệ tất cả nguyên khí, ngay tại công kích não hải. Ha ha ha ha, Chu Thành kéo lấy trường đao, mũi đao tại nền đá trên bảng vạch ra một đầu nhàn nhạt ngấn. Chu Linh Thù cật lực trợn to đôi mắt sáng, lẳng lặng nhìn xem hắn, không có chút nào sợ hãi. Chu Thành nhíu nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Lúc này, người cường đại cỡ nào cũng hẳn là cảm nhận được sợ hãi, lộ ra đối tử vong e ngại mới đúng. Chu Thành nâng lên trường đao, chậm rãi khoa tay, trước vạch phá ngươi gương mặt xinh đẹp, cắt nữa cắt ngươi mỹ lệ thân thể, chôn đến Đại La Thành các nơi. Ha ha, chôn giấu ngươi một mực trấn thủ Đại La Thành, như thế nào? Chu Linh Thù thản nhiên nói, ngươi đây là cái gì đao pháp? Chảm thần đao. Chu Thành cười ngạo nghễ, chuyên chảm kiếm thần đao thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.